Vũ nghịch càn khôn, chương 1660. Các ngươi nói giỡn cho ta. Cốc truyện audio.com. Giờ phút này, sau khi tế ra mấy đoàn hư hỏa, thân thể Sở Nam phụ tải tăng nhiều, thế cục rất là nguy hiểm, thần hồn đan châu lại một lần nữa rung động kịch liệt, Sở Nam nhịn đau tranh thủ thời gian mở ra huyệt khiếu thứ 103, hướng huyệt khiếu thứ 104 mở tới. Sóng công kích này, Sở Nam sớm có trực giác, có thể tránh được hay không, hiện tại Sở Nam cần nhờ bản thân thoát khỏi nguy cảnh, bằng tốc độ mở ra huyệt khiếu, thỏa mãn nhu cầu năng lượng cho thần hồn đan châu, tại trong thời gian ngắn, đem hư hỏa hoàn toàn luyện hóa. Thạch bàn bắt đầu chuyển động, thân thể Sở Nam đã bay lên, sau đó Sở Nam bay lên mấy ngàn thước, cách mặt đất 300 trượng, chỗ Sở Nam đứng nhỏ bằng một bàn tay. Cùng lúc đó, mấy ngàn thước mặt đất cũng bắt đầu chuyển động, cùng vận chuyển động đất đá, cả hai chuyển động, có uy năng hiện ra chính là không gian hỗn loạn vô cùng. Mà không gian đều bị cọ sát, đừng nói là vì bọn họ công kích Sở Nam, nếu Sở Nam thừa nhận cơ hồ 90% công kích như vậy, mặc dù là Sở Nam ở vào thời kỳ đỉnh phong, cũng là cực kỳ khó chịu, giờ phút này bị hư hỏa đốt cháy, thần hồn tổn thất thảm trọng, thân thể tổn thương, cũng là không nhẹ. Đất đá bắn ra, Sở Nam không chỉ có thân thể bị hao tổn, vòng xoáy hư hỏa cuộn lên, cũng như vách núi sau mưa to gió lớn, đường mòn phi thường khó đi, Sở Nam luyện hóa huyệt khiếu nhất thời bị chậm lại. Lúc này, hư hỏa càng thịnh, thần hồn đan châu đã đốt cháy rồi, tuy đốt cháy cực nhỏ, nhưng lại là một cái dấu hiệu phi thường không tốt, nhưng lúc này, Sở Nam lui không được cũng tránh không khỏi, chỉ có thể dùng thân thể bạo kháng. Loại cảm giác bị mài mòn này, Sở Nam đã từng thể nghiệm qua, bị 24 ngôi sao trận xoắn giết, nhưng tình huống dưới mắt có thể so sánh cái ngôi sao kia xoắn giết mạnh hơn nhiều, mà cái ngôi sao kia uy năng có thể thôn phệ nhập vào cơ thể Sở Nam, không ngừng hóa giải. Thạch bàn điên cuồng xoay tròn, đem từng đợt phụ tải trùng điệp đè xuống, lại để cho Sở Nam phi thường khó chịu, toàn thân mỗi một mạch máu, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cục xương, đều lung lay sắp đổ vậy. Đúng lúc này, hai bên còn không có phục hồi như cũ, trong cái khe không gian, đột nhiên hiện ra hai thanh kiếm, một trái một phải hướng Sở Nam đánh tới, một đâm đan điền, một đâm huyệt thái dương, hơn nữa một kiếm này giống như kinh hồng giết đến. Huyệt thái dương không có xương cốt bao trùm, vùng đan điền cũng không nghiêm mật, nhưng với tư cách chiến trường trong đan điền, không thể để quá chấn động, bằng không thì không thể chịu nổi. Sở Nam nghe thấy được mùi vị của tử vong. Thần niệm vẽ ra phù chú, quy tắc thủy hỏa cũng không triệu hoán được ra, lôi đình màu tím cũng không nhúc nhích được, Sở Nam lại phát hiện ra tại trong ngũ hành nguyên dịch huyết sắc tinh thể nhúc nhích, huyết sắc tinh thể không dễ dàng vận dụng, làm cho tánh mạng cũng không thể cam đoan được rồi. Lúc này đang muốn điều động, hai thanh kiếm đột nhiên lóng lánh, Sở Nam quen thuộc ngũ sắc quang mang, sau đó trong đầu Sở Nam vang lên ba chữ cà rốt, hai thanh bảo kiếm khí thế hung hăng, sau đó biến thành hai cây cà rốt. Tiểu Hắc vẫn chưa xuất thủ. Sở Nam trong nội tâm niệm một tiếng, tranh thủ thời gian truyền âm để cho Tiểu Hắc không nên cử động, cũng không phải Sở Nam tự làm khổ, mà là Sở Nam có lòng tin, đồng thời hắn muốn nhìn một chút xương cốt sẽ phát sinh biến hóa. Cốc truyện audio.com, như thế nào, sau khi tế ra hai thanh kiếm, là lão nhị cùng lão tam trong bốn người, sau khi nhìn thấy kiếm của mình biến thành cà rốt thoáng cái hắn muốn hôn mê rồi, trong nội tâm không khỏi phát lên cảm giác khủng hoảng, sau đó quát lạnh nói. Không cần lo cho con thỏ, liều lĩnh một cái giá lớn, người này cũng kiên trì không được bao lâu. Lão nhị lão tam run sợ tu vi chân tổ cảnh toàn bộ phóng xuất ra, sau đó toàn lực hướng Sở Nam đánh tới, sau đó thoáng ngừng trên không trung, ngũ sắc quang hoa lóe lên, lại biến trở về trường kiếm, đâm thẳng hai người lấy tay chụp tới, lúc vừa muốn tiếp xúc đến, toàn thân huyết dịch đột nhiên kịch liệt sôi trào cho đến khi thoát ly bọn họ khống chế, để cho hai người toàn thân dừng lại, uy năng trong tay tiêu tán bớt đi không ít. Dị biến nổi lên, lão nhị lão tam không kịp chuẩn bị, thừa dịp lúc này, bảo kiếm đâm thẳng vào đan điền dù chưa nổ tung, nhưng lại bị thương nặng, trong lúc hai người nhất thời điều động năng lượng không được, lão nhị lão tam đồng thời phun ra máu tươi, muốn rút lui trở lại trong cái khe không gian, lúc này thì Sở Nam toàn lực điều động huyết sắc tinh thể, sau đó nghiêm nghị quát lên. Bảo đi cho ta, vừa quát xong, hai người đã thối lui đến biên giới vết nứt không gian ầm ầm muốn nổ tung lên, huyết nhục bay tứ tung, thân thể một nửa bị hút vào trong hư không, một nửa tung tóe tại dưới thạch bàn, sau đó bị mài thành bụi phấn. Lão nhị, lão tam, nhị ca tam ca, bầu trời, dưới mặt đất đồng thời truyền đến từng tiếng bi ai giận dữ. Tiểu tử, giết huynh đệ của ta, ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Thằng danh con, trả mệnh nhị ca tam ca của ta đây. Sở Nam không chút biểu tình, nói ra, ta đã sớm bảo các ngươi nghe cho kỹ, ai xông đến, giết không tha, hẳn là các ngươi cho ta nói giỡn thôi sao. Lão tứ, năm chuyển bánh xe, chuyển thứ hai, Ở bên trong tiếng quát, vòng thứ hai thạch bàn khắc luân lên, có hào quang màu vàng đất lưu chuyển, thạch bàn cùng đại địa càng ngày càng gần, chính giữa cũng có màu vàng đất bật ra, lập tức hóa thành sương mù nồng đậm, Sở Nam phun ra mấy ngụm máu tươi, trong máu tươi xen lẫn màu vàng đất sương mù, đáng sợ vô cùng. Trong cơ thể Sở Nam vòng xoáy một lần nghiền nát, toàn thân huyết nhục cũng bị mài ra hình đinh ốc, cùng lúc đó, trên người Sở Nam có hình xăm xuất hiện, bảo vệ thân thể Sở Nam, mà nơi không có hình xăm, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Trong thống khổ, Sở Nam lại mơ hồ cảm giác được xương cốt biến hóa, bên ngoài biến thành huyết sắc tinh thể, uy năng phát huy đến mức tận cùng, Sở Nam vừa ngoan tâm, đình chỉ huyết sắc tinh thể, toàn lực mở ra huyệt khiếu. Trên thạch bàn, sau khi nhìn thấy trạng thái Sở Nam như vậy, lại vẫn có thể ngăn cản được chuyển thứ hai, trong nội tâm khiếp sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, phải biết rằng, trên tay hắn năm chuyển bánh xe đất bàn, lai lịch cực không đơn giản, lợi hại vô cùng, coi như là thần tổ cảnh đỉnh phong cường giả, rơi vào năm chuyển bánh xe, chỉ sợ cũng bị mài trở thành bột phấn. Năm chuyển bánh xe đất bàn, là lá bài tẩy lớn nhất để bọn hắn tranh đoạt truyền thừa trận tông từ thời thái cổ, nếu không phải nhìn thấy hư hỏa, bọn hắn còn không nỡ lấy ra, có thể tình huống dưới mắt này, đã làm cho hắn chau mày. Chẳng lẽ muốn phát động vòng chuyển thứ ba sao? Cách chương.